Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, Linh Khiếu, 4.000 trượng, 5.000 trượng, đường phương viên 5.000 trượng sát lục khí tức, đều tụ đến, vây quanh tại cổ phong quanh thân bên ngoài lúc, Hải Lan Thanh sắc mặt, bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn theo cổ phong thân bên trên, cảm giác được một tia uy hiếp khí tức. Chẳng qua cái này cũng vẻn vẹn một tia uy hiếp mà thôi. Nàng đánh bại cổ phong như cũ có hoàn toàn chắc chắn. Mà giờ khắc này, sát lục khí tức như cũ điên cuồng tụ đến. Uống, cổ phong quát khẽ một tiếng. Giờ phút này hắn mặt bên trên cũng là mang theo vài phần ngưng trọng. Vô biên sát lục khí tức, tại cổ phong quanh thân bên ngoài, đã hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ. 6.000 trượng. 7.000 trượng, 8.000 trượng, 1.000 trượng, giờ khác này, cổ phong sắc mặt, trở nên có chút thương bạch. Theo cổ phong ngay từ đầu phỏng đoán, chuẩn tiên thuật quân lâm là thiên địa ở giữa sát lục khí tức quân chủ. Dựa theo lý luận mà nói, điều động toàn bộ sát lục tinh bên trên sát lục khí tức đều không có vấn đề. Nhưng giờ phút này, điều động phương viên 1.000 trượng sát lục khí tức, đã là cổ phong cực hạn. Tiên thuật, là phối hợp ý cảnh thi triển. Người sát chỉ ý cảnh bây giờ mới nhập môn kính. Tiểu thành cũng không đạt tới. Cái này lấy sát chỉ ý cảnh cảm ngộ ra chuẩn tiên thuật. Tự nhiên không cách nào bộc phát toàn bộ uy lực. Nếu như ngươi bây giờ sát chỉ ý cảnh đạt tới chân giai, như thế rút ra cái này cả viên tinh thần sát lục khí tức cũng không có vấn đề gì. Lão ngư thanh âm tại cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong giờ phút này giật mình, lập tức tự nói, bất quá, cái này cũng đầy đủ. Sát lục khí tức, ngưng, theo cổ phong một tiếng này quát lớn, lúc này từ phương viên 10.000 trượng tụ đến sát lục khí tức. Điên cuồng quấy động, toàn bộ hướng phía trong tay thiết kiếm hội tụ mà đến. Thiết kiếm run rẩy lên, hắn bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, khủng bố sát lục khí tức. Giờ phút này gần như cố hóa bao trùm tại thiết kiếm bên trên. Cái kia sát lục khí tức lẫn nhau điên cuồng va chạm, thậm chí bắn ra màu xám hồ quang điện. Thiết kiếm bốn phía hư không tùy theo rung động, toái phiến đại lục bên trên, tứ đại tiên nhân cùng một chỗ không chớp mắt nhìn chằm chằm một trận giao đấu. Bọn hắn ánh mắt đều là biến, điều động phương viên vạn trượng sát lục khí tức. Đây cũng là phong nghịch cực hạn. Triệu Đồng Nhi sợ hãi thán phục mở miệng, điều động vạn trượng sát lục khí tức, lấy chuẩn tiên thuật quân lâm thi triển uy lực này. Chỉ sợ thật sự có thể cùng 5 lần lôi kiếp Hải Lan Thanh một trận chiến. Tàn Lăng giờ phút này cũng là mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng. Không nghĩ tới, phong nghịch sát chỉ ý cảnh cảm ngộ đến trình độ như vậy. Hai người này bây giờ không phân sàn sàn nhau, thắng bại khó liệu. Ngọc Sơn cũng là mở miệng. Thọ Vân giờ phút này nhìn về phía trong tấm hình Hải Lan Thanh ánh mắt biến. Đợi một chút, cái này, giờ phút này, Hải Lan Thanh sắc mặt, lần thứ nhất biến. Giờ phút này, cái này thiết kiếm bên trên tán phát khí tức, để nàng cảm giác được nguy cơ. Chủ nhân, Ngôn Hỏa Hình giờ phút này sắc mặt thảm bạch, hai chân đều có chút run lên. Hắn cảm giác được. Giờ phút này cổ phong kiếm trong tay, một kiếm liền có thể chảm hắn. Thủy chỉ ý cảnh, giờ phút này, Hải Lan Thanh quát khẽ một tiếng. Lúc này, bốn phía, sóng biển hiển hiện, thậm chí hiện ra một vùng biển rộng hư ảnh. Tiểu nha đầu này, mượn biển cảm ngộ thủy chỉ ý cảnh. Nàng lấy tự thân thủy linh khí biến hóa nước biển, lấy thủy chỉ ý cảnh gia trí, uy lực thi triển đến cực hạn. Cái này thủy chỉ ý cảnh, đã hư giai tiểu thành, khoảng cách đại thành cũng là cực kỳ tiếp cận, đây cũng là một yêu nghiệt. Lão ngư thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong ánh mắt biến hóa, đạt tới võ đạo đệ tứ bộ, trong đó rất nhiều người đều có thể cảm ngộ ra thuộc về chính mình ý cảnh. Nhưng ý cảnh tu hành, cực kỳ khó khăn, có người cả đời cũng chỉ là mới nhập môn kính mà thôi. Mới nhập môn kính, cùng tiểu thành, cái kia uy lực chính là cách nhau một trời một vực. Trước mắt cái này Hải Lan Thanh khoảng cách thủy chỉ ý cảnh đại thanh đã rất gần, lấy không đến 3.000 năm tuổi. Đây tuyệt đối là nhân vật thiên kiêu. Vô biên sóng biển vây quanh Hải Lan Thanh. Tại khí thế bên trên, đã không thua bởi Cổ Phong. Hải Lan Thanh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong nghịch, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Vốn chiêu này là chuẩn bị cho Kiếm Vô Tình. Bây giờ liền dùng trước tại thân ngươi bên trên. Theo Hải Lan Thanh lời nói này rơi xuống, hắn quanh thân vô biên nước biển thủy triều lập tức biến hóa, quấy động, chỉ thấy cái kia vô biên nước biển ngưng tụ biến thành một trương cự mặt to, mặt mũi này bàng, cực kỳ mỹ mạo, là một trương nữ tử khuôn mặt. Nữ tử khuôn mặt bên trên mang theo thánh khiết vẻ, tựa như không thuộc về cái này nhân gian. Cái này nữ tử khuôn mặt, nhắm hai mắt, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Chuẩn tiên thuật, đây là chuẩn tiên thuật a. Cái tiểu nha đầu này, vậy mà giống như ngươi, cũng cảm ngộ ra chuẩn tiên thuật. Lão ngư giờ phút này, lúc này mở miệng, chuẩn tiên thuật sao? Cổ Phong dung nhan càng thêm ngưng trọng lên. Lão ngư lúc này mở miệng lần nữa. Nàng này khó đối phó. Ngươi không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Kỳ thực căn bản không cần lão ngư nói. Cổ Phong sớm đã toàn lực ứng phó. Phong nghịch, có chứng kiến ta Hải Lan Thanh một kích mạnh nhất, là ngươi vinh dự. Dưới một kích này, ngươi sinh tử do mệnh. Hải Lan Thanh quát lớn. Lập tức hắn trong thân thể, vô biên dương cương khí tức cùng thủy linh khí điên cuồng tiết ra. Toàn bộ tràn vào cái kia nước biển thủy triều cô đọng to lớn nữ tử khuôn mặt bên trên. Cái kia nữ tử mặt bên cạnh, khẽ chấn động, ánh mắt của nàng chậm rãi mở ra. Đương nàng mở to mắt thời điểm, một cỗ vô biên khí tức từ hắn thân bên trên bộc phát ra. Hắn bỗng nhiên mở cái miệng rộng, thủy chi ý cảnh, linh khiếu, Hải Lan Thanh mở miệng, một tiếng quát lớn, giống, cái kia to lớn nữ tử khuôn mặt. Trong miệng bộc phát ra một loại không thuộc về loài người điên cuồng gào thét. Cái này điên cuồng gào thét bộc phát ra tiếng gầm, hóa thành vô biên vô tận thao thiên cự lãng. Một tầng chồng chất lấy một tầng, hướng phía Cổ Phong tàn phá bừa bãi mà đến. Sát chi ý cảnh, quân lâm, Cổ Phong mở miệng, trong tay cái kia cô đọng đến cực hạn. Tập hợp phương viên vạn trượng sát lục khí tức thiết kiếm. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Một đạo chừng cao trăm trượng, vô cùng khủng bố to lớn kiếm khí, từ bên trên bầu trời, dọc theo bổ xuống, bành bành bành, sát lục kiếm khí, cùng tiếng gầm biến thành vô biên sóng biển hư ảnh đánh vào cùng một chỗ. Sóng biển hư ảnh, một tầng tiếp lấy một tầng sụp đổ, sát lục kiếm khí khí thế cũng là không ngừng yếu bớt. Sau cùng, tất cả sóng biển hư ảnh toàn bộ sụp đổ, sát lục kiếm khí. Sụp đổ hơn nửa, nhưng còn bảo lưu lấy ba điểm một trong khí thế, hướng phía cái kia nước biển ngưng tụ to lớn nữ tử khuôn mặt bổ tới. Hải Lan Thanh trong mắt hào quang biến hóa, lúc này cắn răng, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun nhập cái kia to lớn nữ tử khuôn mặt bên trên. Cái kia nữ tử khuôn mặt bên trên thêm ra mấy phần huyết sắc. Khí thế tiêu thang, Hải Lan Thanh lúc này lần nữa hét lớn, linh khiếu. Vừa rồi một chiêu linh khiếu về sau, cái kia nước biển ngưng tụ to lớn nữ tử khuôn mặt lần nữa hai mắt nhắm lại. Mà lúc này, dung nhập Hải Lan Thanh tinh huyết, cặp mắt lại là bắt đầu chậm rãi mở ra. Cổ Phong như thế nào cho Hải Lan Thanh lần thứ hai thi triển linh khiếu cơ hội? Lập tức một tiếng quát lớn, lãnh diệt, sát lục kiếm khí, lập tức ma tới, trực tiếp bổ vào cái kia nước biển ngưng tụ cự mặt to bên trên. Vô biên màu xám băng tầng, cực tốc khuếch tán ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.